bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục văn học nước ngoài. Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả phần 6 của câu chuyện dài kỳ Như cõi thiên đường của nhà văn Judith McNeil. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. Hai tuần trước mùa lễ hội, Elizabeth trải qua phần lớn thời gian với những cô gái lần đầu ra mắt, trẻ tuổi, giàu có, những người tập hợp lại trong phòng khách của nhà Jamison để bàn tán một cách hạnh phúc về tất cả mọi thứ và về tất cả mọi người. Tất cả bọn họ đều đến London với cùng một nhiệm vụ cao quý và mục đích của gia đình là cưới chồng theo ý nguyện của gia đình. Những người cầu hôn giàu có nhất có thể để làm tăng lên sự giàu có và vị thế xã hội của gia đình họ. Khi ở phòng khách này, Elizabeth học thêm được rất nhiều điều. Nàng khám phá ra rằng bà Potter đã nói đúng khi nói về sự phô trương thanh thế. Nàng cũng khám phá ra rằng hình như không ai bị coi là có cử chỉ xấu khi một xẻ tình trạng tài chính cũng như triển vọng của những người đàn ông chưa có vợ. Mặt khác, nàng cũng rất thích London với những đường phố nhộn nhịp, các công viên được chăm sóc cẩn thận và không khí sôi nổi. Và nàng rất yêu mến những người bạn, những người mà khi họ muốn nói chuyện với ai thì luôn rất vui vẻ. Vào buổi tối vũ hội đầu tiên của nàng, sự tin tưởng và vui thích của Elizabeth đột nhiên biến mất. Khi nàng xuống cầu thang nhà Jamison bên cạnh Robert, thình lình nàng cảm thấy kinh hãi, chưa từng thấy lần nào trong đời. Đầu nàng quay cuồng về những thứ nên và không nên làm, và nàng có ý nghĩ tồi tệ là nàng sẽ là người không có bạn nhảy tệ nhất của mùa vũ hội. Nhưng khi nàng bước vào phòng khiêu vũ, cảnh chào đón làm cho nàng quên mất cả sự khiếp sợ e dè ngượng ngập và làm cho mắt nàng sáng lên sự kinh ngạc. Những ngọn đèn treo với hàng nghìn ngọn nến, những người đàn ông đẹp trai và những người phụ nữ lộng lẫy trong những bộ quần áo bằng lụa và sa tanh. Nhìn những người đàn ông trẻ xung quanh đang nhìn ngắm vào mình, nàng ngước ánh mắt người sáng nhìn về phía người anh trai đang mỉm cười. Robert! Nàng thì thầm, đôi mắt màu xanh lục rạng rỡ. Anh đã bao giờ tưởng tượng nơi nào có những người đẹp nhất và những phòng lên nhất trên thế giới như ở đây chưa? Mặc bộ váy bằng sa tanh mỏng màu trắng, đềm thêm những họa tiết dát vàng với một bông hoa hồng trắng cài lên mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lục sáng lấp lánh, Elizabeth trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện thần tiên. Cuối buổi, Elizabeth cảm thấy là nàng đang ở trong một câu chuyện thần tiên thật. Các chàng trai trẻ vây quanh nàng, tự giới thiệu và mời nàng nhảy và mong có cơ hội được lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng cười và nhảy, nhưng nàng không phải sử dụng đến khả năng ve vãn như các cô gái khác thường sử dụng. Thay vì thế, nàng lắng nghe với vẻ quan tâm chân thật và nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người theo đuổi khi họ nói chuyện với nàng. Nàng làm cho họ cảm thấy thoải mái. Mọi người yêu mến nàng và hầu hết các chàng trai trẻ ở vũ hội đều say mê nàng. Elizabeth Cameron với vẻ đẹp thiên thần, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu xanh lục lấp lánh đã cuốn London vào một cơn bão. Người đến thăm nhà nàng vào sáng hôm sau như một dòng suối không bao giờ ngừng nghỉ. Và tại đây, không phải là ở phòng khiêu vũ, nàng đã tạo ra một cuộc chinh phục vĩ đại nhất của mình. Nàng thậm chí còn dễ dàng chinh phục mọi người hơn những điều nàng đã làm ở phòng khiêu vũ, vì nàng không chỉ đơn thuần trông đáng yêu và xinh xắn. Trong vòng 3 tuần, có 14 quý ông cầu hôn nàng và London rì rầm bàn tán vì chuyện này chưa từng xảy ra. Thậm chí, đối với cả quý cô Mary Glanson, người mà sắc đẹp đã thống trị hai mùa lễ hội liên tiếp gần đây, cô còn nhận được ít lời cầu hôn hơn nàng. 12 trong số những người cầu hôn nàng còn trẻ, mụ mẫm vì nàng và có đủ tư cách, còn hai người thì quá già và cũng say mê nàng điên cuồng. Robert, với niềm kiêu hãnh quá mức và cũng thiếu tế nhị không kém, khoe khoang với những người cầu hôn và tàn nhẫn loại bỏ họ khi thấy họ không phù hợp và không tương xứng. Anh ta đợi, trung thành với lời hứa với Elizabeth là chọn cho nàng một người chồng vừa ý với nàng, người đó có thể khiến nàng hạnh phúc. Người thứ 15 đã đáp ứng được tất cả yêu cầu của anh ta. Cực kỳ giàu có, đẹp trai, từ tước Mondavel, 25 tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đám tốt nhất. Robert biết điều đó, và khi anh ta nói với Elizabeth tối đó, anh ta trông cực kỳ hứng thú, rằng anh ta gần như quên mất bản thân anh ta và rời khỏi bàn đến bên Elizabeth để chúc mừng nữ tử tước tương lai. Elizabeth hài lòng khi quý ông mà nàng quan tâm một cách đặc biệt cũng quan tâm đến nàng. Robert, anh ấy rất đáng yêu, nhưng em không chắc là anh ấy thích em đủ để cầu hôn em đâu. Robert đặt một nụ hôn trìu mến lên trán nàng. Công chúa của tôi, không một người đàn ông nào nhìn em mà không mất trí hoàn toàn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Elizabeth cười và nhún vai. Nàng thực sự chán ngấy việc mọi người chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của nàng mà không bận tâm đến những gì đằng sau nó. Và lại, tất cả những hoạt động điên cuồng và hào nhoáng của mùa lễ hội, cái ban đầu đã mê hoặc nàng, đã nhanh chóng làm nàng chán ngấy. Mondavel có kế hoạch đến thăm em chiều nay, nhưng anh không có ý định trả lời anh ta trong một hoặc hai tuần tới. Chờ đợi sẽ làm anh ta quyết tâm thêm. Bên cạnh đó, em xứng đáng có một thời gian tự do trước khi làm một người đã đính hôn. Người đã đính hôn. Elizabeth cảm thấy nôn nao một cách kỳ quặc và cảm thấy khó chịu khi nghe từ đó. Cuối cùng nàng nhận ra là nàng cực kỳ dại dột. Anh phải thú nhận rằng anh sợ phải nói với anh ta rằng món hồi môn của em chỉ là 5.000 bảng, nhưng có vẻ anh ta không quan tâm. Tuyệt vời! Elizabeth nói một cách yếu ớt, cố gắng mọi cách khó khăn để cảm thấy mọi chuyện đang tốt đẹp hơn, nhưng vẫn cảm thấy một sự cắn rứt, lo lắng một cách không thể giải thích nổi. Em thật sự tuyệt vời, Robert nói, vuốt tóc của nàng. Em đã kéo cha, anh và Havenhurst ra khỏi sự phá sản nhục nhã. 3 giờ sau đó, tử tước Mondavel đến. Elizabeth gặp anh ta trong phòng khách. Anh ta đi vào, rồi cầm lấy tay nàng trong tay anh ta, rồi mỉm cười ấm áp. Câu trả lời là có phải không? Anh ta nói, nhưng đó có vẻ là một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. Anh đã nói chuyện với anh trai em? Elizabeth ngạc nhiên hỏi. Ồ không, chưa đâu. Vậy tại sao anh biết câu trả lời là có? Nàng hỏi và mỉm cười bối rối. Bởi vì anh phát hiện ra rằng cô Lucinda Throckmorton-Jones không có mặt bên cạnh em lần đầu tiên trong tháng. Anh ta đặt một nụ hôn ngắn, làm nàng bất ngờ và đỏ mặt. Em có biết là em xinh đẹp đến thế nào không? Elizabeth có một ý định mơ hồ từ khi tất cả mọi người luôn nói rằng nàng xinh đẹp, và nàng cố gắng kìm cảm giác thôi thúc muốn hỏi lại. Anh có muốn biết em thông minh đến đâu không? Không phải là nàng tưởng tượng, là nàng là người thông minh và có trí tuệ, nhưng mà nàng rất thích đọc, suy nghĩ và tranh luận về các vấn đề mà nàng không chắc chắn là anh ta thích điều đó ở nàng. Anh ta chưa bao giờ bày tỏ quan điểm với bất cứ vấn đề nào, trừ những vấn đề chung chung, tầm thường, và anh ta chưa bao giờ hỏi ý kiến của nàng. Anh chỉ thì thầm nói, em thật quyến rũ. Anh ta thì thầm và Elizabeth tự hỏi một cách nghiêm túc rằng tại sao anh ta lại nghĩ vậy nhỉ? Anh ta không biết rằng nàng yêu thích câu cá, thích cười và nàng có thể bắn súng ngắn, thậm chí nàng là một tay thiện xạ, rằng nàng rất yêu thích việc trồng trọt. Anh ta không biết rằng nàng có thể tự điều khiển xe ngựa đua vòng quanh Havenhurst. Thậm chí nàng cũng không biết anh ta có thích nghe kể về những điều tuyệt vời về Havenhurst không nữa. Anh ta biết rất ít về nàng và nàng thậm chí còn biết về anh ta ít hơn nữa. Nàng ước gì có thể hỏi ý kiến của Lucinda, nhưng Lucinda đã bị ốm và ở lại trong phòng suốt từ hôm qua đến giờ. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 6 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường của nhà văn Junit Magno. Như vậy là trong phần 6, Elizabeth đã có một tuần ra mắt trong các buổi lễ hội ở London vô cùng thành công với 15 lời cầu hôn. Và liệu nàng có tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình trong mùa lễ hội này không? Thì chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé.